Đứa con của tạo hóa, chương 164, Kim Luân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Quốc Quân mặc dù mạnh mẽ như vũ bão thế nhưng đứng giữa thú triều hàng vạn này thì cũng không thể tránh khỏi tổn thất. Nam Quốc Quân mỗi lần cuốn lên vô số thú huyết thì cũng bị tổn thất mấy chục sĩ binh cổ, tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng quá mạnh mẽ tới thế trận mà Vô Danh đã gây dựng. Sẵn Nam Quốc Quân bị tiêu hao thì cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của trận pháp giảm xuống, nhưng đã là binh trận thì trận pháp biến đổi khôn lường, tùy theo số sĩ binh cổ mà tạo thành một thế mới. Ngư Lân Bách Biến trận mà Vô Danh sử dụng có nhiều thế biến hóa khác nhau để sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của quân đội. Khi thì giống như một con đại ngư uốn lượn trong thú triều, khi thì lại biến đổi thành Long Lân với những chảo thủ sắc bén xé nát cả những con yêu thú cấp 4 có nhục thân mạnh mẽ, rất nhiều loại biến hóa khác nhau được thể hiện bên trong Ngư Lân Bách Biến trận này. Vũ Thủy Yên bởi vì mới lên trúc cơ không lâu cho nên còn chưa có làm quen được với sức mạnh hiện tại, lúc đầu chân nguyên phát ra khá là cuồng bạo nhưng về sau lại được Vũ Thủy Yên khống chế hết sức phù hợp. Cũng bởi vì mới thăng cấp trúc cơ không lâu cho nên Vũ Thủy Yên còn khá chật vật ở bên trong thú triều này, yêu thú cấp 3 tương đương với tu vi của nàng cũng có tới mấy vạn con, mà những yêu thú có thực lực hơn xa nàng thì nhiều không kể xiết, chính vì thế Vũ Thủy Yên chiến đấu khá là vất vả. Vô Danh cũng nhận ra điểm này cho nên hắn liền điều khiển Nam Quốc Quân tới hỗ trợ một phần cho Vũ Thủy Yên, còn hắn thì lại một lần nữa cuốn lên hàng vạn luồng đao quang xông vào giữa thú triều. Nửa ngày qua đi, mấy chục vạn yêu thú đã bị tiêu diệt chỉ còn lại một nửa, tuy nhiên số lượng sĩ binh cổ của Vô Danh cũng đồng dạng tiêu hao mất 200. Vũ Thủy Yên bây giờ trông rất là chật vật, trên người toàn là máu của yêu thú, chân nguyên mấy lần tiêu hao hết đều phải phục dụng đan dược để hồi phục lại, nếu không phải có Nam Quốc Quân ở một bên trợ giúp thì nàng còn không thể chạy ra nổi thú triều này. Vô Danh bây giờ trông hoàn toàn ngược lại, hắn đang điên cuồng chém giết yêu thú ở bên trong thú triều. Vô Danh bây giờ thực sự đã đổi tới ra ngoài biển luôn rồi, tiếng chém giết, tiếng yêu thú kêu và tiếng sóng vỗ ầm ầm liên tục vang lên. Vô Danh hai mắt hoàn toàn nhắm lại, khai thiên dạ đao không ngừng vũ động, mỗi một đao chém ra lại kéo theo hơn 100 con thủy yêu lớn nhỏ. Rào, hành động chém giết không có điểm dừng của Vô Danh hiển nhiên đã chọc giận những con thủy yêu cao cấp. 3 con tứ sắc thủy xà dài cả chục trượng uốn mình ẩn hiển dưới mặt nước xông tới phía sau của Vô Danh. Vô Danh thì giống như không hề để ý 3 con tứ sắc thủy xà cấp 4 này, khai thiên dạ đao của hắn vẫn giống hắc thần ác sát cuốn lên vô số thú huyết. Mặt biển xanh rì rào sóng vỗ bây giờ đã được thay một màu áo mới, cả mặt nước hoàn toàn đều là màu đỏ của máu, chẳng những bốc lên hơi mặn của biển cả mà còn cuốn lên mùi tanh hôi nồng nặc. Ào, ào, ào, 3 con tứ sắc thủy xà cấp 4 giống như những mũi tên sắc nhọn phóng mạnh lên trên không trung, chúng đang lao chiếc đầu nhọn hoắt của mình về phía Vô Danh. Vô Danh cả người lăng không, đột nhiên hắn phát hiện có 3 luồng thủy mang tứ sắc phóng tới từ phía sau. Vô Danh thần thức vừa quét qua liền biết 3 luồng thủy mang tứ sắc này là từ đâu mà tới, ngoài 3 con tứ sắc thủy xà cấp 4 kia ra thì còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Danh lập tức xoay người lại phía sau, khai thiên dạ đao lại tiếp tục cuốn lên một lần nữa. Chân nguyên mạnh mẽ của Vô Danh truyền tới khai thiên dạ đao, sau đó hắn không chút chậm trễ chém ra một đao, Hàn Lệ. Hàn Lệ đao vừa chém ra liền cuốn lên vô số màn đao văn liên miên mang theo hàn ý lạnh lẽo kinh người, không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên chậm chạp, hàn ý lạnh lẽo đóng băng toàn bộ không gian xung quanh. Một màn đao văn liên miên lạnh lẽo từ trong hư không đổ ập xuống ngay phía trên đầu của một con tứ sắc thủy xà, khiến cho nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bổ đôi ra làm hai nửa, một đao chém qua liền biến thành thịt rắn đông lạnh. Đao văn liên miên lạnh lẽo từ hư không xuất hiện vừa mới tản đi thì đao văn liên miên ở phía trước lại ập tới, 3 luồng thủy mang tứ sắc giống như hàn khí đồng dạng bốc hơi. Phanh, phanh, phanh, một đao của Vô Danh đi qua ngay lập tức chém rớt 3 cái đầu rắn, không gian xung quanh thì giống như là kho lạnh liên tục phát ra hàn khí lạnh lẽo. Mặt biển bây giờ thì trông giống hệt như những bát tiết đông lạnh gợn sóng, mặt nước đóng băng, sóng cũng đóng băng thành những loại hình dạng khác nhau, một màu máu huyết lan tràn. Ầm, ầm, ầm, ầm, Vô Danh còn chưa kịp nghỉ ngơi thì liền thấy mặt biển rung động dữ dội, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một con thủy quái khổng lồ nhô lên từ dưới mặt biển. Ồ, con thủy quái khổng lồ này vừa mới nhô lên khỏi mặt nước thì phạm vi trăm dặm xung quanh liền bị cái bóng của nó che phủ, con thủy quái này phải cao tới gần 30 trượng. Ào, ào, ào, con thủy quái khổng lồ vừa mới nhô người lên thì mặt biển xung quanh cũng ầm ào dữ dội, nước biển từ trên người con thủy quái khổng lồ này chảy xuống làm cho mặt biển liên tục rung động. Còn thủy quái này đầu hổ thân sư tử, trên lưng còn có đôi cánh vàng xài rộng 5-6 chục trượng, phía sau còn có một chiếc đuôi dài nhọn hoắt, cả người cùng tứ chi giống như được bao bọc bởi một lớp vỏ hoàng kim sáng loáng. Vô Danh ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, hỗn độn thiên mục của hắn lập tức quét ra nhìn con thủy quái to lớn này. Vô Danh ngay lập tức hai mắt sáng lên, hắn vậy mà nhìn thấy một con kim luân vương cấp 5. Trong mắt của Vô Danh bây giờ không hề có một chút sự sợ hãi nào cả, trong mắt của hắn hoàn toàn là một sự vui sướng nồng đậm, trước mắt hắn chính là một con kim luân vương cấp 5A, con kim luân vương cấp 5 này thoạt nhìn to lớn hùng vĩ như thế, nhưng thực chất nó cũng chỉ là một con kim luân vương chưa trưởng thành mà thôi. Kim luân vương này chẳng những có sức mạnh kinh người mà nó còn có cả thần thông của bản thân mình. Nếu hỏi nó có thần thông kinh người gì thì chính là khả năng xé rách hư không, một chảo của nó cũng có thể xé ra một vết rách hư không rồi. Vô Danh vui sướng chính là có thể thuần phục được con kim luân vương này làm thú sủng của hắn, nếu như có con kim luân vương này thì hắn có thể di chuyển nhanh hơn là dùng pháp bảo phi hành. Thử tưởng tượng mỗi lần dùng kim luân vương di chuyển thì chỉ cần bảo nó xé rách hư không một cái, sau đó lập tức lại có thể xuất hiện ở một vị trí khác. Còn kim luân vương mà Vô Danh nhìn thấy bây giờ thực chất nó chỉ to hơn con hổ gấp đôi mà thôi, nó bây giờ là đang dùng một loại thần thông biến cho nó to lớn hơn để dọa người, có thể sở hữu một con thánh thú thượng cổ khiến cho Vô Danh vui sướng khôn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Danh lại lấy ra một nắm đại bồi nguyên đan, hắn cần phải khôi phục chân nguyên gấp, đánh nhau với con kim luân vương này chắc chắn sẽ phải hao tốn rất nhiều sức lực, nếu không đủ chân nguyên thì chỉ có thể chạy trốn thật nhanh hoặc chờ nó cho một vả chết tươi mà thôi. Vô Danh trong lòng bây giờ nóng hơn bao giờ hết, trong chiến trường cổ này quả nhiên có nhiều đồ tốt, vừa mới đi dạo mấy tháng trong đây liền có thể nhìn thấy một con thánh thú thượng cổ kim luân vương cấp 5. Nếu như để cho hắn đi dạo hết một vòng chiến trường cổ này thì có thể thu được bao nhiêu đồ tốt đây? Vô Danh lập tức đánh ra một đạo tin tức kêu Vũ Thủy Yên rút lui vào trong thành, hắn bây giờ cần phải triệu tập toàn bộ lực lượng để đánh con kim luân vương này, cho nên hắn không thể nào giữ lại sĩ binh cổ bảo vệ cho Vũ Thủy Yên được, hắn cần sĩ binh cổ để đánh kim luân vương. Vô Danh lúc này lại đột nhiên nhớ ra một điều, với 600 sĩ binh cổ bây giờ của hắn thì thực sự quá yếu, con kim luân vương kia một vả liền có thể đánh chết sạch sĩ binh cổ. Hắn cần phải nhờ Vũ Thủy Yên chiêu mộ cho hắn mấy ngàn sĩ binh cổ nữa thì mới có thể đánh được kim luân vương này. Vô Danh lấy ra một thanh phi kiếm truyền tin, sau đó đặt bạch đế ấn lên đó rồi truyền đi cho Vũ Thủy Yên. Ồ, con kim luân vương kia lại gầm lên một tiếng rung trời chuyển đất, nó lập tức há cái miệng với cặp răng nanh dài nhọn hoắt ra, một vòng kim luân xuất hiện kéo theo một chùm kim mang sáng chói như ánh mặt trời bắn thẳng về phía Vô Danh. Cách chương.